Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 1041, chỉ là khô lâu, Chu Diễm trong đôi mắt, lóe ra vẻ châm chọc, tay phải của hắn, bỗng nhiên vồ một cái, giống như là bắt lấy một sợi dây thừng một dạng, tùy tiện liền đem cái này bộ khô lâu nắm ở trong tay, sau đó, tiện tay ném xuống đất, đập vỡ nát, ngươi. Đây là cái gì công phu, còn lại tên kia người áo đen, kinh hãi muốn tuyệt, trong mắt của hắn trừng lớn. Mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, Chu Diễm, một cái phế vật hoàn khố, vậy mà như thế cường hãn, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, ngươi còn chưa xứng biết, Chu Diễm quát lạnh một tiếng, dậm chân xông ra, thẳng đến tên kia người áo đen mà đi, đáng chết, rút lui, tên kia người áo đen sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức quát lên một tiếng lớn, hắn xoay người chạy, hừ, muốn đi, Chu Diễm sắc mặt trầm xuống, một quyền đánh ra, bành, tên kia người áo đen bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài, va sụt một bức tường vách tường, thân thể của hắn rơi vào trong sân, vùng vẫy vài cái, nhưng thủy chung đứng không dậy nổi, Chu Diễm từng bước một ép tới gần, nhìn chằm chằm người áo đen nói, nhiệm vụ của ngươi thất bại, như vậy, ngươi cũng chỉ có thể chết, ta là âm thi môn người, ngươi không có thể giết ta, tên kia người áo đen quát ầm lên, âm thi môn. Ta không cần biết ngươi là cái gì môn phái, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, nhấc tay vồ một cái, trực tiếp bóp lấy người áo đen kia vị trí hiểm yếu, đem xách lên, phốc xích, bàn tay hắn vạch một cái, trực tiếp cắt đứt người áo đen cái cổ, người áo đen đầu nghiêng lệch, trong lỗ cổ máu tươi dâng lên mà ra, hắn hai mắt trợn tròn, tràn ngập nồng đậm không cam lòng, thân thể cứng đờ, triệt để chết hẳn, những thứ này âm thi môn đệ tử, quả thực tán tận lương tâm, giết hại vô số người bình thường, đã gặp, há có thể buông tha bọn họ, cơm nắm đọc sách, Chu Diễm ánh mắt liếc nhìn bốn phía, thì thào nói nhỏ, chợt, mũi chân hắn vẫy một cái, trên đất người áo đen thi thể, thì bay vào trong mật thất, phịch một tiếng, đem mật thất thạch môn đóng kín. Trong mật thất, tòa này mật thất, bố cục có chút phong cách cổ xưa, trưng bày từng dãy ngọc quan tài, mỗi một chiếc trong quan tài ngọc, đều chứa một cổ thi thể, những thi thể này, tất cả đều hư thối, tản ra hôi thối, những thi thể này, hẳn là năm đó Chu thị tộc nhân, Chu Diễm nhìn lấy những thứ này trong quan tài ngọc thi thể. Trong lòng thầm than một tiếng, đúng vào lúc này, hắn nhìn về phía mật thất nơi hẻo lánh chỗ một cái rương gỗ nhỏ con, cái này rương gỗ nhỏ con, mặt ngoài vết rỉ pha tạp, nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng Chu Diễm cảm giác bén nhạy, trong nháy mắt thì đã nhận ra một tia dị thường, đây là trống không, hắn đưa tay, sờ lên cái này rương gỗ nhỏ con, nhất thời, rương gỗ nhỏ con cái nắp, đột nhiên bị để lộ, soạt, theo một trong rương, vậy mà nhảy ra tới một cái hộp nhỏ. Cái này trong hộp nhỏ, trang lấy một viên đầu ngón cái lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, tản ra tà dị ô quang đang dược, tản mát ra quỷ dị mùi thơm, Chu Diễm ngửi được cổ này đang hương, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đây là, hắn nhận ra, viên đan dược này, bất ngờ chính là cửu dương bổ thiên đan, hắn đã từng dùng qua, loại đan dược này, ẩn chứa một luồng cửu dương thánh hỏa khí tức, nguyên lai, tòa này mộ phủ bên trong, ẩn tàng đồ vật, lại là cửu dương bổ thiên đan, Chu Diễm hô hấp bỗng nhiên dồn dập, hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình thế mà đánh bậy đánh bạ, đến nơi này, bá bá bá, hắn thủ đoạn run run, nhất thời, từng khối phù văn ngọc bội, nổi lên, những thứ này ngọc bội, khắc rõ trận văn, trôi nổi ở trong hư không, phát ra sáng chói thần mang, hóa thành một cái to lớn kết giới, phong tỏa cả tòa mộ phủ, Chu Diễm tu vi, đã sớm đạt tới thần hậu cảnh sơ kỳ đỉnh phong, trong khoảng cách kỳ, chỉ có cách nhau một đường, hắn thôi động kết giới này, đầy đủ ngăn cản thần quân cảnh cao thủ công kích, từng thật dày đặc mùi thuốc, là cửu dương bổ thiên đan, lúc này, chung quanh truyền đến từng đạo âm thanh xé gió, có khí thế mạnh mẽ, cuốn tới, mấy cái đạo lưu quang thiểm lược mà tới, dừng lại tại ngoài mật thất, ha ha ha, rốt cục để lão phu tìm được, cửu dương bổ thiên đan, lão phu chờ đợi ngày này, đã đợi chờ đợi đã lâu, đây chính là một gốc ngàn năm linh dược, sau khi thôn phệ, lão phu tất nhiên có thế bước vào thần hậu cảnh, một đạo hưng phấn âm thanh kích động vang lên, ngay sau đó, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại ngoài mật thất, nhìn qua trong mật thất cái kia đen nhánh hộp gỗ, lộ ra ánh mắt tham lam, tam trưởng lão, chớ cùng hắn nhiều lời, đoạt đoạt bảo vật, giết người cướp của, Một cái khôi ngô tráng hán hô lớn, hắn bắp thịt nổi cục mạnh mẽ, như là cương gân thiết cốt, toàn thân sát khí lượn lờ, chính là một tên thần hậu cảnh võ giả. Không tệ, tiểu tử này tuy nhiên tu luyện Bá Long Quyết, nhưng chỉ là vừa nhập môn cấp bậc, không đáng giá nhắc tới, ba người chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể bắt lấy hắn. Một tên khác áo bào xám nam tử, cũng là cười gằn nói, các ngươi bày kiến cỏ này. Chu Diễm ánh mắt nhíu lại, ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, đám người này, không chỉ có đuổi giết hắn, mà lại, còn muốn mưu đoạt trên người hắn bảo vật, các ngươi đều đáng chết. Thân thể của hắn phía trên, bộc phát ra ba động khủng bố, hắn thi triển Bá Vương Tá Giáp Thuật, toàn thân xương cốt đùng đùng không dứt rung động, cả người khí thế liên tục tăng lên, giống như hóa thành một tôn chuông vàng, khí thế cuồn cuộn dồi dào, trấn áp chư thiên. Bá Vương Tá Giáp Thuật, thế mà bị hắn luyện đến cực hạn, tiểu tử này, thật là đáng sợ chiến đấu thiên phú. Hai tên người áo đen, dọa đến vải cả linh hồn, vội vàng chạy trốn. Bọn họ tuy nhiên tu luyện có bí tịch, nhưng là, vẫn chưa tu luyện tới tối cao tầng thứ, thua xa Chu Diễm. Giờ phút này, Chu Diễm thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị giống như, trong chớp mắt liền đến một tên người áo đen bên cạnh. Bá Vương Tá Giáp Thuật, Chu Diễm gầm thét, một bàn tay phiến ra, hung hăng đập vào người áo đen trên bờ vai, răng rắc, một chưởng này rơi xuống. Người áo đen nửa bên bả vai, trực tiếp trật khớp, thân thể ngược lại bắn đi ra, ngã ầm ầm trên mặt đất, phốc phốc, hắn phun ra một nguồn máu tươi, ở ngực xương sườn gãy mất tận mấy cái, đau đớn vô cùng. A, một tên khác người áo đen kêu thảm, hắn bị Chu Diễm một thanh nắm cổ, nâng lên giữa không trung, sau đó, lại nặng nặng ngã trên mặt đất, đem sàn nhà gạch đều đập vỡ. Ngươi đến tột cùng là ai? Cái này người áo đen chật vật bò lên, che ngực, sợ hãi vô cùng nhìn chằm chằm Chu Diễm, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, những thi thể này, ta bảo vệ. Chu Diễm đạm mạc mở miệng, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cái này người áo đen, chậm rãi giơ lên tay phải, hắn năm ngón tay mở ra, đột nhiên hướng về người áo đen lồng ngực cắm tới, bành, người áo đen thậm chí đều không kịp phản ứng, liền bị Chu Diễm xuyên thủng thân thể, đóng đinh tại trên mặt đất, làm sao có thể, con ngươi của hắn tan rã. Khóe miệng tràn ra đỏ thẫm máu tươi, phốc, Chu Diễm rút ra trường kiếm, kiếm khí bắn tung tóe, chém rụng người áo đen thủ cấp, lấy đi cái này viên trữ vật giới chỉ, bỏ vào trong túi. Cùng lúc đó, lỗ tai của hắn hơi động một chút, nghe được nơi xa truyền đến dày đặc tiếng xé gió, có người chạy đến, không thể trì hoãn, nhất định phải lập tức rút lui. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc giải trừ cấm chế, đem hộp gỗ đặt ở trên mặt bàn, quay người rời đi mật thất, dọc theo thông đạo trở về địa cung. Chương 1042, Thần Bí Hoa Văn, địa cung bên trong, đông đảo võ giả đều đang đợi lấy. Bỗng nhiên, Chu Diễm theo địa cung chỗ sâu xông ra, mang theo từng trận bụi mù. Người kia đâu? Mọi người sắc mặt đại biến, ào ào đứng dậy, nhìn về phía Chu Diễm vừa mới rời đi phương hướng. Chỉ thấy thông hướng địa cung bậc thang, đã kinh biến đến mức mấp mô, hiện đầy vết rách, không tốt. Tòa này địa cung, chỉ sợ muốn đổ sụp, chạy mau, trong lòng mọi người cuồng loạn. Địa cung bên trong, có thể cung cấp dấu kính hang đá quá ít, nếu như địa cung đổ sụp, mọi người đều phải tán thân nơi này. Trong nháy mắt, mọi người ào ào chạy trốn tứ phía, tìm kiếm có thể dung thân hang đá. Địa cung kịch liệt rung động, dường như động đất một dạng, hỏng bét, Chu Diễm lông mày chau lên, tòa này địa cung, thật muốn đổ sụp, nơi này, không được, đến đổi một tòa địa cung tránh né. Hắn cắn răng, vận đủ công pháp, dù cho nhảy ra, hướng về nơi xa lao đi, còn lại mọi người cũng đều ào ào đi theo Chu Diễm, một đường phi nhanh. Mấy chục giây sau, địa cung một chỗ ẩn núp, nơi này, trước kia có rất nhiều hang đá, nhưng bây giờ, lại bị khai quật ra một cái cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá, điêu rồng họa phượng, khắc rõ phức tạp thần bí hoa văn. Chu Diễm đẩy cửa vào, nhất thời một cổ khí tức cổ lão tang thương xông vào mũi. Nơi này, rõ ràng là một tòa lòng đất lăng mộ, bên trong trưng bày rất nhiều quan tài. Tại khu vực trung ương, trưng bày một tòa dài 9 mét rộng, chừng 3 thước dày ngọc quan tài. Ngọc quan tài phía trên, khắc rõ vô số tối nghĩa huyền ảo ký hiệu. Chu Diễm tỉ mỉ quan sát, càng xem càng giật mình, những phù văn này. Đúng là trong truyền thuyết thượng cổ thánh hiền minh văn, hắn nhận ra, loại này thánh hiền minh văn, chính là thánh hoàng lưu lại văn tự, ẩn chứa thánh hoàng đối vì loại nào đó trật tự cùng quy tắc lĩnh ngộ, uy lực mạnh mẽ. Nghe nói, thánh hoàng minh văn, chính là trời sinh đất nuôi, từ thánh hoàng tự mình ngưng tụ mà thành, hết thảy 999 khối thánh hoàng minh văn tổ hợp thành một bức tranh án, mà bức đồ án này chính là thánh hoàng chi mộ chìa khóa. Chu Diễm từng tại tư liệu lịch sử bên trong gặp qua liên quan tới tòa này Thánh Hoàng Chi Mộ ghi chép. Nghe đồn, Thánh Hoàng Chi Mộ chôn giấu lấy một vị cái thế Thánh Hoàng, đây là một vị thống ngự vạn tộc tuyệt đỉnh tồn tại. Chỉ tiếc, năm tháng trôi qua, vị này cái thế Thánh Hoàng mộ phần bên trong, chỉ còn lại có một bộ trống rỗng quan tài. Chu Diễm hai con ngươi nở rộ sáng chói kim quang, quét mắt toàn bộ Thánh Hoàng mộ huyệt. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đình trệ, tại cái kia cổ dài 9 mét rộng ngọc đáy quan tài bộ, bất ngờ khảm nạm lấy một viên trong suốt sáng long lanh thủy tinh cầu. Viên này trong thủy tinh cầu, lóe ra chói mắt lam hào quang màu tím. Tại viên này trong thủy tinh cầu, tự hồ phong ấn một luồng thanh đồng thần hỏa, cháy hừng hực, phóng xuất ra kinh khủng nhiệt độ. Đây chính là Thánh Hoàng Chi Mộ chìa khóa. Chu Diễm con mắt lóe sáng lên, đưa tay chụp vào viên này thủy tinh cầu. Một đạo chói mắt màu xanh tím hồ quang điện, đột nhiên theo cái này viên trong thủy tinh cầu tuôn ra, bổ về phía Chu Diễm cánh tay. Hừ, chỉ là lôi đình, không cần phải nói. Chu Diễm cười lạnh, nhục thể của hắn sớm đã đạt tới viên mãn cảnh, có thể xưng cương gân thiết cốt, không hư hao chút nào. Từng đợt tiếng sấm vang vọng mà lên, ngay sau đó, từng cái màu tím lôi xà trong hư không tới lui. Những thứ này lôi xà, mỗi một đầu đều nắm giữ diệt sát thần hầu tông sư uy lực đáng sợ. Chu Diễm huy động móng vuốt, tùy tiện xé nát những thứ này lôi xà, bàn tay của hắn vững vững vàng vàng cầm thủy tinh cầu. Trong chốc lát, thủy tinh cầu mặt ngoài hiện lên từng đạo vết rách. Mở ra đi, hắn nói nhỏ, thôi động thể nội chân nguyên. Thủy tinh cầu chấn động, trên đó vết rách càng ngày càng nhiều. Rốt cục, một tiếng trầm muộn nổ vang truyền ra, thủy tinh cầu sụp đổ, trong đó tiêu tán ra vô tận ánh sáng màu xanh. Cái này thanh quang chiếu rọi bát hoang, trống. Sau một khắc, từng đợt rồng ngâm hổ gầm tiếng vang hoàn toàn, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức, đầu choáng váng. Ánh sáng màu xanh tràn ngập, từng cái tráng kiện vô cùng màu xanh xiềng xích, theo sâu trong lòng đất chui ra, quấn quanh ở tất cả mọi người cổ chân cùng thắt lưng. Chỉ một thoáng, mảnh không gian này lâm vào trong hỗn loạn, mọi người tất cả đều bị chói chặt lại, nguyên một đám đã mất đi sức chống cự. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, ta toàn thân không thể động đậy. Đám người này, nguyên một đám lộ ra vẻ sợ hãi, liều mạng giãy giụa lấy, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì. Chư vị, đợi một chút, đừng sốt ruột, chúng ta đều trúng mai phục. Bỗng nhiên, có người mở miệng hô, từng. Đây là trận văn, cái này trận văn, thế mà phong ấn tòa này địa cung. Rất nhanh, mọi người liền phân biệt ra, trói buộc bọn họ trận văn, chính là một loại cổ lão phong ấn trận văn. Loại này phong ấn trận văn, cực kỳ cường hãn, cho dù là tông sư cũng đừng hòng tránh thoát. Ha ha ha, chúng ta đều bị nhốt rồi. Lần này, hắn chết chắc, hắn còn dám truy tung chúng ta tiến đến. Quả thực là chính mình chịu chết a. Mọi người hưng phấn lên, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Chu Diễm, lộ ra trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Bọn họ trước đó bị đuổi giết, trong lòng biệt khuất vô cùng. Giờ phút này nhìn thấy Chu Diễm bị khốn trụ, tự nhiên nhịn không được, trong lòng thoải mái. Từng gia hỏa này, làm sao trấn định như vậy? Đây chính là Thánh Hoàng phong ấn a, chẳng lẽ hắn có biện pháp phá giải sao? Hắn khẳng định không hiểu trận văn, chỉ cần chúng ta ngăn chặn hắn, sớm muộn sẽ hao hết chân khí trong cơ thể hắn. Mấy người liếc nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt quyết ý. Hắc hắc hắc, Chu Diễm, ngươi thật sự rất lợi hại, thậm chí khả năng so với cái kia thần hầu còn mạnh hơn. Có điều thì tính sao, hôm nay liền xem như thần hầu tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Mọi người lạnh lùng nhìn lấy Chu Diễm. Bọn họ biết Chu Diễm tu luyện chính là Thánh Hiền công pháp, chiến lực cực đoan mạnh mẽ, nếu để cho hắn chạy thoát, ngày sau nhất định trở thành một tôn địch nhân đáng sợ, cho nên, bọn họ nhất định phải thừa dịp hiện tại, đem Chu Diễm tru sát ở chỗ này. Trong chốc lát, bọn họ thi triển toàn lực, điên cuồng công kích Chu Diễm, nhưng là, Chu Diễm cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp đi vào Thánh Hoàng Chi Mộ chính trung tâm, nhìn chằm chằm cổ kia ngọc quan tài. Tòa này Thánh Hoàng Chi Mộ, quả nhiên không tầm thường. Chu Diễm trong lòng kinh thán, Thánh Hoàng Chi Mộ, kiến trúc rộng rãi hùng vĩ, cao vút trong mây, giống như một tòa rộng lớn dãy núi. Tại mộ huyệt bốn phía, tuyên khắc lấy vô số phù văn, xen lẫn thành một tấm lưới lạc, đem trọn cái mộ huyệt bao phủ. Thánh Hoàng mộ huyệt, ẩn chứa Thánh Hiền chi đạo, muốn đi vào trong đó, chỉ có kích hoạt cái này viên thủy tinh cầu. Chu Diễm dò xét thủy tinh cầu, đây là Thánh Hoàng dùng để bảo hộ Thánh Hoàng mộ huyệt đồ vật, không hổ là Thánh Hoàng. Cho dù tọa hóa, cũng có rất nhiều bố trí, hắn âm thầm tán thưởng, cái này viên thủy tinh cầu, tuy nhiên không biết có cái gì diệu dụng, nhưng là, chỉ bằng vào tầm quan trọng của nó, cũng có thể thấy được, Thánh Hoàng tất nhiên không phải bình thường, có lẽ, cái này trong thủy tinh cầu, cất giấu một đoạn bí mật, có thể làm cho thực lực của ta tăng lên một đoạn. Chu Diễm tâm niệm chuyển động, lập tức đi đến cổ kia ngọc quan tài bên cạnh, hắn đưa tay, bỗng nhiên đánh ra ngọc quan tài, cổ này ngọc quan tài đầu gỗ, căn bản ngăn không được bàn tay của hắn, vẻn vẹn mấy lần đánh ra, liền đem cổ này ngọc quan tài cho đánh nổ, mà theo ngọc quan tài phá nát, trong đó, vậy mà bay vụt ra một cái hạt châu màu đỏ ngòm. Chương 1043, huyết sát chi khí, thật là nồng nặc huyết sát chi khí, Chu Diễm đồng tử đột nhiên co lại, cái này viên hạt châu màu đỏ ngòm, toàn thân hiện lên hình nửa vòng tròn, giống là một cái trái tim, nhảy lên mạnh mẽ đanh thép tiết tấu, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đụng tới. Cuối cùng là bảo vật gì? Chu Diễm nhíu mày, hắn luôn cảm thấy, hạt châu này, tràn ngập một cổ làm cho người không thoải mái khí tức, trống, đột ngột, một trận khàn giọng mà giữ tận tiếng trống giận dữ vang lên. Ngay sau đó, một đoàn hắc vụ, theo cái viên kia hạt châu màu đỏ ngòm bên trong vọt ra, hắc vụ bốc lên, trong nháy mắt hóa thành một đầu hung ác vô cùng quái thú này, thân thể chừng dài hơn 3 trượng, đầu lâu như trâu, răng nanh bên ngoài lồi, sau lưng mọc lên cánh dơi, cái đuôi phía trên mọc đầy bén nhọn móc câu, toàn thân trên dưới hiện đầy lân giáp, đầu lưỡi đỏ thắm buông xuống, tí tách chảy xuống nước bọt, mùi tanh hôi nồng nặc. Đầu quái thú này, thật là đáng sợ, khí thế ngập trời, cả người vòng quanh cuồn cuộn tà dị khí tức, đây là tà ma, Thánh Hoàng mộ huyệt. Tại sao có thể có tà ma xuất hiện? Tất cả mọi người sợ choáng váng, ngây ra như phỏng. Không tệ, ta là tà ma. Tà ma nhếch miệng, lộ ra một nụ cười tàn khốc cho. Đã các ngươi biết được ta tồn tại, nên minh bạch, kết quả của các ngươi đã chú định. Vừa dứt lời, tà ma nâng lên một cái to lớn móng vuốt, hung hăng hướng về mọi người dẫm đạp xuống. Móng vuốt nghiền ép, nhất thời đã dẫn phát kịch liệt tiếng oanh minh. Một trảo này, mang theo hủy diệt lực lượng, trong nháy mắt có mười mấy người kêu thảm một tiếng, bị đánh ra thành thịt nát, không tốt. Chạy mau, còn lại võ giả sắc mặt đại biến, ào ào chạy tứ phía, chỉ là, tà ma tốc độ quá nhanh, như một tia ô quang lướt qua, những nơi đi qua, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn tung tóe, ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, trọn vẹn hơn 10 người mất mạng, đây là một trường giết chóc, đầu này tà ma thực lực, quá mức kinh khủng, viễn siêu thần hầu cảnh, mà lại, hắn tự hồ là đặc biệt nhằm vào Chu Diễm. Chỉ thấy tà ma hai cánh vỗ, bóng người lấp lóe, trong nháy mắt, thì tới gần Chu Diễm, hừ, muốn chết, Chu Diễm ánh mắt lạnh lẽo, nắm đấm bóp, một quyền đánh ra, bành, hư không chấn động, Chu Diễm chỉ cảm thấy, dường như đánh vào thép tấm phía trên đồng dạng, quyền xương rung động, miệng hổ đều bị đánh nứt, chảy ra đỏ thẫm máu tươi, cái này tà ma phòng ngự, có thể xưng biến thái, không hổ là tà ma, da dày thịt béo, võ giả tầm thường, căn bản không làm gì được nó. Chu Diễm hít mắt, ánh mắt càng thêm băng hàn. Hắn biết, đầu này tà ma, là hướng về phía hắn tới. Trong khoảnh khắc, từng đầu tà ma vọt ra, vây công Chu Diễm. Những thứ này tà ma, tất cả đều có thần hầu cảnh chiến đấu lực, mà lại, người khoác khải giáp, đau thương bất nhập, cực kỳ khó có thể đối phó. Hừ. Một đám ô hợp thôi. Chu Diễm quát lạnh một tiếng, một bước phóng ra, một cái bá vương cử đỉnh, trực tiếp nện đứt một đầu tà ma cái cổ. Còn lại vài đầu tà ma, cùng nhau gào thét, cùng nhau tiến lên, chém, Chu Diễm rút kiếm, một kiếm đâm xuyên một đầu tà ma bụng, chợt, cánh tay lắc một cái, kiếm quang cuốn một cái, đem đầu này tà ma cắt chém thành vô số khối, vẫy rơi trên mặt đất, trống, khác một bên, vài đầu tà ma liên thủ công tới, một thanh phong mang tất lộ trường mâu, hung hăng đâm về Chu Diễm lồng ngực, đây là tà ma tuyệt chiêu, trường mâu xuyên thủng lực kinh người, một khi bị đâm trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, điêu trùng tiểu kỹ, Chu Diễm đạm mạc cười một tiếng, vung vẩy Long Uyên Bảo Kiếm, lăng không đánh xuống, tiếng long ngâm nổ tung, đầu này tà ma trường mâu, trong nháy mắt vỡ nát, bị kiếm khí xé rách, giảo sát thành bụi phấn, cùng lúc đó, một đầu tà ma đập vào mà đến, sắc bén móng vuốt, hướng về Chu Diễm chộp tới, Chu Diễm ánh mắt ngưng lại, cổ tay rung lên, kiếm quang quét qua, đem đầu này tà ma chặn ngang cắt đứt, thi thể ngã rơi trên mặt đất, thật nhanh kiếm thuật. Thật là đáng sợ kiếm thuật, còn lại những cái kia võ giả, trợn mắt hốc mồm, một kiếm chém giết tà ma, bọn họ nhìn về phía Chu Diễm ánh mắt, mang theo sợ hãi cùng vẻ kiên dè, thiếu niên này, thực lực quá mạnh, khạch khạch kiệt, viên này huyết sát chi nguyên, ta chắc chắn phải có được, bỗng nhiên, đầu kia xuất hiện trước nhất tà ma phát ra quỷ dị tiếng cười, trong chốc lát, huyết sát chi nguyên bộc phát ra sáng chói huyết mang, một luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra, huyết sát chi nguyên, bị hắn hấp thu, Chu Diễm thần sắc trầm xuống, viên này huyết sát chi nguyên, lại bị đầu kia tà ma thôn phệ, mà lại, xem ra, khí tức của nó càng ngày càng mạnh, tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, có thể bước ra ta lực lượng chân chính, đầu kia tà ma, chậm rãi theo trên bệ đá đứng dậy, thân thể nhoáng một cái, hóa thành trăm thước cao quái vật khổng lồ, nó dáng người khôi ngô cùng cực, toàn thân bao trùm đen nhánh lân phiến, đầu lâu giống như sư bài, răng nanh ung tùm, trong đôi mắt, thiêu đốt ngọn lửa rừng rực, nhiếp nhân tâm phách, từng. Đầu này tà ma, tự hồ có chút kỳ quái a, Chu Diễm ánh mắt, chết khóa chặt đầu kia tà ma, hắn ẩn ẩn cảm giác được, đầu này tà ma, cùng hắn đã từng gặp qua một đầu tà ma, có chút tương tự, ngươi. Đến cùng là ai? Chu Diễm thanh âm trầm thấp, hắn cảm giác đầu này tà ma thân phận bất phàm, khẳng định không đơn giản, hắc hắc, tiểu gia hỏa, ngươi còn quá yếu, không có tư cách hỏi tên của ta, tà ma cười ha ha, thâm trầm nhìn lấy Chu Diễm, nói ra, ta chỉ cần phải nói cho ngươi, ngươi hôm nay, phải chết, tà ma bàn chân đạp chỗ, thả người vọt lên, như là một chiếc tan, hung hăng vọt tới Chu Diễm thần sắc lẫm liệt, đầu này tà ma, so hắn trong tưởng tượng, lợi hại hơn không ít, không dám xem thường, một kiếm vung ra, tia lửa văng khắp nơi, va chạm không nghỉ, Chu Diễm kiếm pháp, huyền ảo khó lường, kiếm ý phun trào, mỗi một kiếm đều mang theo vạn quân lực lượng, đem đầu này tà ma đánh lui, nhưng là, đầu này tà ma phòng ngự lực quá kinh người, tuy nhiên bị hắn chém bị thương mấy lần, nhưng như cũ hung hãn không sợ chết, điên cuồng hướng về Chu Diễm đánh tới, đáng chết, Chu Diễm thần tình nghiêm túc, đầu này tà ma, thực lực cực mạnh, hắn thế mà chiếm cứ hạ phong, loại tình huống này, hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp, dạng này kéo dài thêm không được, sớm muộn sẽ có còn lại tà ma chạy đến, nhất định phải nhanh rời đi nơi này, đi, Chu Diễm quả quyết, thân hình bạo rút lui, biến mất trong nháy mắt tại nguyên chỗ, hư hư hư, mấy hơi thở về sau, lại có mấy đầu tà ma bay lượn mà tới, buông xuống tại bên rìa tế đàn duyên, lần này, trọn vẹn 6 đầu tà ma, đem tòa tế đàn này vây lại, từng đôi mắt, nhìn chầm chầm Chu Diễm biến mất phương hướng, trục trịch, ngao ô, trong lúc đó, một đầu tà ma ngửa mặt lên trời gào thét, từng sợi khí lưu màu đỏ ngòm, tự trong miệng của nó dâng lên mà ra, hội tụ thành từng cái huyết sắc tơ mỏng, quấn quanh ở một đầu tà ma trên thân, a, cứu mạng a, đầu này tà ma phát ra thê lương kêu rên, vùng vẫy vài cái, liền triệt để tử vong, thân thể khô quắc, cấp tốc già yếu, cuối cùng hư thối thành một đống hài cốt, bị những thứ này tà ma gặm ăn hầu như không còn, đầu này tà ma, tu luyện công pháp, tự hồ không tầm thường, Chu Diễm bóng người, một lần nữa hiển hiện ra, trên mặt của hắn, có một vệt kinh ngạc, chương 1044, vẻ thống khổ, vừa mới, tà ma phun ra khí lưu màu đỏ ngòm, uy lực cực mạnh, nếu là nhiễm đến trên người hắn, tuyệt đối có thể ăn mòn hắn sinh cơ, ta ngược lại muốn nhìn xem, đầu này tà ma, đến tột cùng là cái gì, Chu Diễm con ngươi băng lãnh, thi triển lôi đình kiếm quyết, cả người hóa thành một đạo chớp giật, đánh giết mà ra, đầu này tà ma, bị lôi quang bao phủ, thân thể cứng đờ, ngay sau đó, trên ngực của nó, xuất hiện một đạo dữ tợn kiếm ngân, kém chút xuyên qua mà qua, tà ma nộ hống, một trương dữ tợn mặt quỷ, lộ ra vẻ thống khổ, một bàn tay rút tới, kình phong khoái động, uyển như sóng biến dâng trào, cuốn tới, Chu Diễm giơ kiếm ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài, nứt gan bàn tay, huyết dịch nhỏ xuống, trống, tà ma gào rú, ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ, vừa mới cái kia một chút giao thủ, lại để nó bị thương thế, thật mạnh, Chu Diễm trong mắt đột nhiên rụt lại, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, không hổ là thánh cấp tà ma, trong ánh mắt của hắn, hiện ra thật sâu vẻ kiên dè, vừa mới một kiếm kia, hắn dùng 8-9 thành lực đạo, kết quả, ngược lại bị đẩy lui, xem ra, chỉ có thể liều mạng, Chu Diễm cắn răng, trong tay của hắn, nắm chặt một cây dao găm, đây là thanh đồng dao găm, vết rỉ pha tạp, nhìn qua thường thường không có gì lạ, giết, Chu Diễm hét to, huy động dao găm, hung hăng chặt xuống, kim thiết long công vang lên, dao găm cùng tà ma móng vuốt, đụng vào nhau, nhất thời, tia lửa tung tóe, Chu Diễm thân thể rung lên, cánh tay rung lên, suýt nửa tuột tay, làm sao có thể, trong lòng của hắn rung động, ánh mắt trừng lớn, chỉ là một kích, hắn thì minh bạch, chính mình căn bản không phải đầu này tà ma đối thủ, đầu này tà ma, nhục thân khủng bố, lực lượng to lớn, tốc độ cũng không chậm, viễn siêu cùng giai võ giả, đồng thời, nhục thân của nó phòng ngự, mạnh đáng sợ, phổ thông binh khí, căn bản không đả thương được nó, ta không tin đánh không thắng ngươi, Chu Diễm trong mắt, lóe qua nồng đậm chiến ý. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, thi triển Du Long Bát Quái Bộ, thân thể phiêu dật, dường như hóa thành một đầu cá bơi, tránh né lấy tà ma tiến công. Trống, tà ma nộ hống liên tục, một đôi tinh con mắt màu đỏ lộ ra vẻ hung lệ, thân thể vặn vẹo lên, tốc độ tăng lên, hướng Chu Diễm đánh giết mà đến. Muốn chết? Chu Diễm thần sắc băng lãnh, trong mắt lóe ra hàn mang. Hắn không lùi mà tiến tới, nghênh đón tiếp lấy. Chu Diễm một quyền vanh ra, ẩn chứa lực lượng kinh người, đem tà ma một quyền đánh bay, cốt cứng cỏi nhục thân. Chu Diễm trong lòng kinh ngạc, đầu này tà ma nhục thân quả thực có thể so với thần binh. Hắn một quyền oanh sát tại tà trên ma thân, lại chỉ lưu lại một nhàn nhạt quyền ấn, căn bản không phá nổi tà ma da thịt. Ngao ô, tà ma nộ hống, một trảo đánh tới, lăng không áp bách. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra bêu xấu. Chu Diễm mặt không đổi sắc, cổ tay xoay chuyển, dao găm xẹt qua một cái xảo trá góc độ, đâm vào tà ma cổ họng chỗ, máu tươi bắn ra. Cái này cây chủy thủ sắc bén vô cùng, trong nháy mắt xé mở tà ma thật dày tầng ngoài bì mô, chặt đứt tà ma yết hầu. Chết đi! Chu Diễm nắm lấy cơ hội, tiến quân thần tốc, tay cầm tìm tòi, một cái thủ đao chém thẳng mà xuống, chuẩn xác rơi vào tà ma chỗ cổ, đem đầu cắt đứt ra. Bành một tiếng, tà ma thi thể ngã rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Cái này một cổ thi thể bên trong toát ra cuồn cuộn tanh hôi xương máu, tản mát ra mùi hôi thối. Những huyết vụ này hướng về Chu Diễm vọt tới. Không ổn! Chu Diễm sắc mặt biến hóa, vội vàng ngừng thở, bay ngược về đằng sau. Hắn biết loại này xương máu chính là đầu này tà trên ma thân ô uế khí tức ngưng luyện mà thành, một khi chạm đến thân thể sẽ lập tức xâm nhập thân thể, khiến thân thể hư thối. Chu Diễm vận chuyển phần diễm quyết, cả người lượn quanh lên khí thế to lớn màu đỏ hỏa diễm, đem thân thể bao phủ, ngăn cách những cái kia xương máu tới gần. A, bỗng nhiên, Chu Diễm mắt sáng lên, phát hiện những cái kia xương máu thế mà thâm nhập vào màu đỏ hỏa diễm bên trong. Chỉ một thoáng, màu đỏ hỏa diễm thiêu đốt, nhảy lên kịch liệt. Từng, Chu Diễm lấy làm kinh hãi, hắn màu đỏ hỏa diễm chính là từ phần viêm cốc bí thuật ngưng luyện mà thành, nắm giữ đốt cháy vạn vật hiệu quả, nhưng bây giờ lại bị những huyết vụ này dung hợp thành một đám lửa, khó trách đầu này tà ma công kích có thể đối với ta tạo thành thương tổn. Chu Diễm giật mình, những huyết vụ này bên trong ẩn chứa một tia quỷ dị hắc khí, này mới khiến hắn cảm giác được đau đớn, mà cổ khói đen này vừa lúc bị hỏa diễm khắc chế, thông vệ hỏa diễm, lớn mạnh tự thân. Chu Diễm thì thào nói nhỏ, trong đầu của hắn, từng đoạn tin tức lan truyền mà đến, rõ ràng là liên quan tới đầu này tà ma tin tức. U Minh Lang Ma, thánh giai hạ phẩm, am hiệu ẩn nặc, thiện sứ ám sát, đây là một tôn tà ma, theo viễn cổ thời đại sống đến bây giờ, thọ nguyên kéo dài, thực lực cường đại, nhưng là, thiếu hụt cũng rất trí mạng, một khi sinh mệnh lực của nó hao hết, liền sẽ triệt để diệt vong. Chu Diễm trong lòng, sinh ra rất nhiều suy nghĩ, càng nghĩ càng là chấn kinh. Tà ma, sinh tồn năm tháng quá dài dằng dặc, bọn họ có thể sống 300 năm, tương đương với nhân loại năm 60 tuổi khoảng chừng. Nói một cách khác, tà ma thọ nguyên đạt đến 500 năm tả hữu, mà nhân loại thọ nguyên cũng liền 120 năm hai bên. Cái này một đầu tà ma có thể sống 500 năm trở lên, đúng là hiếm thấy, thật đúng là cường đại. Chu Diễm trong lòng thầm than, tà ma mặc dù không có linh trí, nhưng lại có chính mình bản năng, hiểu được xu các tị hung. Có điều, ta đã tới, há có thể thả ngươi đi. Chu Diễm ánh mắt rét lạnh, trong tay hắn dao găm bộc phát ra sáng chói quang huy, một chiêu trắng trường xuất động, đâm vào tà ma bụng, nhất thời, một đạo huyết tiễn bảo tố ra, trống, tà ma kêu thảm, phát ra trận trận nộ hống, thân thể khổng lồ, điên cuồng đập vào, ầm ầm, đại địa đang rung rẩy, núi đá lăn xuống, chung quanh cây cối ào ào bẻ gãy, đầu này tà ma, không hổ là hung thú, hung hãn không sợ chết, dù cho bị chém rụng một cái cánh tay, như cũ không có lùi bước nửa phần, một lần lại một lần, điên cuồng tiến công, đáng chết. Chu Diễm nhíu mày, thân hình nhanh chóng ngược lại lướt, tránh đi tà ma công kích, sau đó tìm cơ hội, tùy thời công kích. Đầu này tà ma đã triệt để điên cuồng, mất đi lý tính, ý niệm duy nhất cũng là giết hại. Đột ngột, Chu Diễm lưng phát lạnh, một cổ nguy cơ bỗng nhiên buông xuống, mũi chân hắn điểm nhẹ, bay lên không trung vọt lên, tránh qua, tránh né cái này một cái đánh lén. Một thanh đoản kiếm cắm ở Chu Diễm trước kia đứng yên địa phương, khoảng cách thân thể của hắn chỉ kém mấy tấc mà thôi. Nếu là hơi chậm một bước, Chu Diễm coi như không bị đâm xuyên lồng ngực, cũng sẽ bị một kích này chọc mù một con mắt. Chu Diễm ngẩng đầu, nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về phía đánh lén địch nhân của mình, lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là một tên yêu diễm nữ tử, khóe miệng nàng mang theo âm độc nụ cười, tay cầm một thanh đoản kiếm, ánh mắt trêu tức, ha ha. Nhanh như vậy, liền bị ta phát hiện tung tích của ngươi, ngươi là ai? Chu Diễm hé mắt, nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng lạnh thấu xương, vị này yêu diễm nữ tử, tu vi cực mạnh, đã đạt tới luyện khí cảnh, khặc khặc. Ta là ngươi ác mộng, yêu diễm nữ tử cười quái dị một tiếng, ánh mắt lộ ra khát máu lộng lẫy, bóng người như mị, trong nháy mắt tới gần Chu Diễm, giết, yêu diễm nữ tử kêu to, đoạn kiếm tách ra hào quang chói mắt, một vệt hàn quang, đâm phá hư không, tàn nhẫn tuyệt tình, sát phạt khí tức ngập trời, hướng về Chu Diễm vị trí hiểm yếu đánh tới, chương 1045, cảnh giới tăng lên, ngươi là thần hầu cảnh võ sư, đây là tất sát nhất kích, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, Chu Diễm tâm thần kịch chấn, cảm nhận được một cổ ý sợ hãi, phần diễm quyết, Chu Diễm hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể sôi trào, viễn nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn lao nhanh gào thét, từng đạo màu đỏ hỏa diễm, cháy hừng hực lên, phiến khu vực này, nhiệt độ cấp tốc kéo lên, nóng rực vô cùng, đồng thời, tại những ngọn lửa này bên trong, lại hiển hiện một con chu tước hư ảnh, uy phong lẫm liệt, tản mát ra khí tức khủng bố, đây là cái gì công pháp? Yêu diễm nữ tử đồng tử co rụt lại, chu tước hư ảnh kêu to, đột nhiên đáp xuống, cùng yêu diễm nữ tử chém giết, làm sao có thể? Ngươi chỉ là vừa bước vào thần hầu cảnh, chân khí cư nhiên như thế hùng hồn, yêu diễm nữ tử hoảng sợ kêu to, Chu Diễm chân khí, so với nàng còn muốn hùng hồn mấy lần, mà lại, Chu Diễm chiến đấu kinh nghiệm, phong phú vô cùng, chiêu thức lão luyện, mỗi một lần xuất thủ, đều hiểm tượng hoàn sinh, để cho nàng mệt mỏi ứng phó, giao phong kịch liệt bên trong, tia lửa tung tóe, cuối cùng, yêu diễm nữ tử không cam lòng gào rú, ngã xuống vũng máu bên trong, cái này liền chết, Chu Diễm nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt tái nhợt, vừa mới đại chiến, tiêu hao rất lớn, chân khí trong cơ thể, tiêu hao hầu như không còn, cả người, đều có chút thoát lực, cái này là một cái đan dược, phục dụng về sau, khôi phục chân khí, Chu Diễm lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng, trong chốc lát, đan dược hóa thành một đoàn dòng nước ấm, theo vị trí hiểm yếu chảy xuôi, tẩm bổ toàn thân, hồng hộc, theo hiệu quả của đan dược xuất hiện, Chu Diễm cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, chân khí cũng tại phục hồi từ từ. Chuyện gì xảy ra, chân khí của ta, thế mà tăng lên, Chu Diễm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, dựa theo bình thường tu hành tiến trình, hắn cần phải hao phí mấy ngày, mới có thể khôi phục, thế nhưng là, hắn vẻn vẹn phục dụng một viên đan dược, chân khí liền khôi phục hơn phân nửa, ha ha ha, ta hiểu được, Chu Diễm hai mắt sáng lên, nhất thời cười to nói, tòa này di tích, hẳn là một chỗ bảo tàng, trong đó khẳng định tồn tại một loại nào đó đan dược, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, điểm này, cùng Chu Diễm, Thanh Đế Trường Sinh Quyết, cực kỳ phù hợp, ngàn năm trước tràn hảo kiếp kia, làm cho cả Đông Hoang quận đều hủy, cái gọi là linh mạch cũng tổn hại, bất quá chỗ này di tích giữ lại, hiển nhiên là đã từng đầu kia tà ma, ở chỗ này kiến tạo một chỗ bí mật cơ địa, loại cấp bậc này bí mật cơ địa, tuyệt không đơn giản, Chu Diễm ánh mắt nóng rực, lập tức hướng về chỗ này bí mật cơ địa chỗ sâu mà đi, một đường lên, hắn gặp được rất nhiều tà ma. Bất quá những thứ này tà ma, tại hắn phần diễm quyết phía dưới, căn bản ngăn không được thế công của hắn, ào ào bị phần diễm quyết chỗ chôn vùi. Rất nhanh, hắn liền đến bí mật cơ địa hạch tâm nhất địa phương. Nơi này, có một tòa tế đàn, thật là nồng nặc sát khí, Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, hắn tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy chính giữa tế đàn, một giọt đỏ tươi dịch thể lơ lửng ở giữa không trung, thật mạnh khí huyết ba động, Chu Diễm mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn biết, đây là một giọt máu, trong máu ẩn chứa bàn bạc khí huyết tinh hoa, giọt máu này ẩn chứa huyết dịch tinh hoa, so ra mà vượt ta phục dụng viên đan dược kia đi. Chu Diễm ánh mắt biến đổi, trái tim phanh phanh loạn nhảy dựng lên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chân khí của mình vận chuyển tựa hồ nhanh hơn, thôn vệ nó, thực lực của ta hẳn là có thể tăng lên không ít. Chu Diễm liếm liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng, giọt máu này chính là tà ma vương một giọt tinh huyết, giá trị vô cùng trân quý, có thể để thần hầu cảnh võ giả trực tiếp đã thông huyệt khiếu, nắm giữ chân khí tràn ra ngoài năng lực. Sau một khắc, hắn không chút do dự nhào tới, hừ, tên kia yêu diễm nữ tử nhìn đến Chu Diễm cử động, lạnh hừ một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Trong khoảnh khắc, một cái đem đoản kiếm vạch ra sắc bén kiếm mang, ùng ùng kéo đến, hướng về Chu Diễm giết tới. Những thứ này đoản kiếm đều là phổ thông binh khí, dù là quán chú chân khí, vẫn như cũ không phải phần diễm quyết đối thủ. Phần diễm quyết uy lực, siêu việt tầm thường phàm giai hạ phẩm công pháp. Môn công pháp này, quả nhiên huyền diệu vô cùng, uy lực vô cùng lớn, có thể xưng nghịch thiên. Chu Diễm ánh mắt nóng rực, cảm xúc bành trướng. Môn công pháp này, hắn cũng không xa lạ gì, chính là lúc trước, mẹ của hắn truyền thụ cho hắn, là một vị ẩn sĩ cao nhân chỗ lấy, tên là Thanh Đế Trường Sinh Quyết. Nghe nói môn công pháp này, cùng sở hữu 9 tầng, mỗi một tầng đều có thể để nhục thân của mình, tăng cường chí ít gấp 5 lần, thậm chí, có hy vọng tu luyện tới kim cương bất hoại cảnh giới. Bất quá, tu luyện bực này nghịch thiên công pháp, cần to lớn tư nguyên để chống đỡ, mà lại, mỗi tăng lên một tầng cảnh giới, cần tư nguyên, đều là lượng lớn, nhưng là, chỉ cần vượt đi qua, chỗ tốt rất rất nhiều, dọc tinh huyết này, đầy đủ ta tu luyện tới thần quân kỳ, thậm chí càng cao. Chu Diễm hưng phấn trong lòng, không ngừng thôi động phần diễm quyết, đem huyết dịch hấp thu, nương theo lấy chân khí không ngừng tăng trưởng, Chu Diễm trong đầu, truyền đến run sợ một hồi, bỗng nhiên, một trận tiếng vang nặng nề theo Chu Diễm trong đan điền truyền đến, dường như hồng thủy tràn lan, Chu Diễm trong đan điền, một tôn ba trượng lớn nhỏ thanh đồng cổ đỉnh nổi lên, tản mát ra nhàn nhạt huy hoàng lộng lẫy, sau một khắc, một cổ mạnh mẽ năng lượng, theo bên trong chiếc đỉnh cổ tiêu tán mà ra, dung nhập Chu Diễm gân xương da dẻ bên trong, đây là, Chu Diễm cặp mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không dám tin, hắn phát giác, da thịt của mình, vậy mà biến đến trong suốt sáng long lanh, còn như lưu ly đồng dạng thuần túy sạch sẽ, mà lại, chân khí của hắn, cũng biến thành càng phát ra ngưng luyện, cái này đã đột phá. Chu Diễm mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, bất quá ngay sau đó, Chu Diễm thì kịp phản ứng, nguyên lai, đây là Thanh Đế Trường Sinh Quyết, hiệu quả, tu luyện công pháp này, chân khí chất lượng cùng ngưng tụ độ, viễn siêu thường nhân, khó trách, môn công pháp này sẽ bị liệt là cấm kỵ, ngoại trừ tu luyện điều kiện hà khắc bên ngoài, cũng bởi vì, công pháp này tu luyện, cần phải không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, ta tu luyện ở phần diễm quyết, thuộc về phàm giai thượng phẩm công pháp, nhưng lại có thể vượt cấp chém giết thần hậu cường giả, nếu là đem phần diễm quyết tu luyện tới tầng thứ 6, chỉ sợ có thể đánh bại thần quân cường giả, Chu Diễm kích động vạn phần, hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là đào được một giọt máu, liền làm thực lực của hắn, thu được cực bay vọt mạnh, bất quá, hiện tại, vẫn là mau chóng rời đi nơi này mới đúng, Chu Diễm thân hình thoát một cái, hướng về hang động bên ngoài lao đi, thế mà, đúng lúc này, một thanh mũi tên, đột nhiên theo hư không bắn ra, mang theo kinh người âm thanh xé gió, phút chốc mà qua, xuyên thấu Chu Diễm bả vai, đem hắn đính tại trên vách đá, người nào, kịch liệt đau nhức đánh tới, Chu Diễm cắn răng quát khẽ nói, ánh mắt quét hướng bốn phía, trong lúc đó, một đạo lại một đạo mũi tên, như là châu chấu giống như phóng tới, những thứ này mũi tên mục tiêu, rõ ràng là Chu Diễm, không tốt, Chu Diễm đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên một tia nguy hiểm báo hiệu, hỏa vân chưởng, Chu Diễm chợt quát một tiếng, cánh tay nâng lên, một chưởng vỗ ra, ngọn lửa cuồng bạo bao phủ mà ra, đem từng đạo mũi tên chấn vỡ, chương 1046, hắc bào chi lực, muốn chết, mấy bóng người, lao đến, đem Chu Diễm vây khốn, những người này, toàn thân phát ra hung tàn khí tức, mắt lộ ra sát ý, người khoác hắc bào, toàn thân bao phủ tại tối tăm sương mù bên trong, giống như quỷ mị, giết, dẫn đầu một người, tay cầm lan nha bổng, hung hăng giáng xuống, nhấc lên ngập trời kình lãng, Chu Diễm vung vẩy thiết quyền, cùng đụng vào nhau, nhất thời bắn tung tóe ra sáng chói tia lửa, một cổ cự lực mãnh liệt đánh tới, chấn động đến hắn đổ lùi lại mấy bước, những người này, thực lực đều rất mạnh, yếu nhất, đều có thần hậu đỉnh phong chiến đấu lực, rõ ràng đều là võ đồ, Chu Diễm trong lòng khẽ run, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, mà lại, nguyên một đám hung hãn không sợ chết, thực lực cực kỳ cường hoành, không dễ dàng giải quyết hết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Chu Diễm sắc mặt phát lạnh, trong mắt tách ra băng lãnh sát ý, phần diễm quyết, cháy lên đi, hắn gầm lên giận dữ, toàn thân khí huyết sôi trào, cả người giống như là hóa thân một đoàn hừng hực liệt hỏa, cuồn cuộn sóng nhiệt, khuếch tán ra, đem bốn phía người áo đen hết thảy bức lui. Giết hắn, người áo đen cười lạnh, lần nữa vọt tới, tay cầm lan nha bổng, hướng về Chu Diễm chém thẳng mà đến, Chu Diễm nộ hống, một quyền đánh ra, quyền của hắn phong phía trên, dâng lên xích viêm, như một viên hỏa cầu giống như đập ra, đem lan nha bổng ngạnh hám xuống tới, lần này giao thủ, tên kia người áo đen, trực tiếp bị đánh bay, đập tại trên thạch quan, miệng phun máu tươi, tê. Lực lượng thật mạnh, gia hỏa này, chẳng lẽ là thần hầu đại viên mãn cao thủ? Còn lại người áo đen, ào ào dừng lại thế công, trong đôi mắt lộ ra vẻ kiên dè. Bọn họ chỉ là võ đồ cấp bậc, cùng thần hầu đại viên mãn cường giả giao thủ, hoàn toàn là trứng chọi đá. Ha ha, một đám rác rưởi, đã các ngươi không chịu rời đi, vậy liền lưu lại, trở thành ta đột phá chất dinh dưỡng đi. Chu Diễm cười lạnh, dậm chân tiến lên, chuẩn bị đem những người áo đen này toàn bộ giết sạch, sau đó, lại chiếm lấy bảo trương. Đáng chết, tiểu tử này điên rồi, lại dám trêu chọc chúng ta cướp áo đen tặc đoàn. Người áo đen nhóm, nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, hiển nhiên biết được bọn họ tuyệt đối không phải Chu Diễm đối thủ. Chạy a, nhanh điểm đào tẩu, cái này Chu Diễm đã đột phá đến thần hầu võ sư. Chỉ một thoáng, tất cả người áo đen cùng nhau xoay người chạy, bỏ mạng chạy vội. Trong nháy mắt, hang núi này liền khôi phục an tĩnh. Ừm, vậy mà toàn chạy. Chu Diễm khẽ cau mày, những người áo đen này tới quỷ dị, rút lui đến càng quỷ dị hơn, thì cùng gặp phải quỷ nhảy tường giống như, vậy mà biến mất. Chu Diễm trong lòng nghi hoặc không thôi, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác những người áo đen này tựa hồ biết hắn. Bất kể nói thế nào, lần này ta có thể thuận lợi đột phá, cũng phải may mắn mà có những người áo đen này. Chu Diễm lắc đầu, không thèm để ý những người áo đen này đến tột cùng là ai phái tới. Dù sao, hắn vừa tiến vào bí núp bên trong, không cừu không oán, mặc kệ những người áo đen này ra tại cái mục đích gì trợ giúp hắn, hắn đều nhận liễu tình, trước đem đồ vật cầm, chờ sau này có cơ hội, lại báo đáp bọn họ đi. Chu Diễm cất bước, đi hướng cầu thang đá. Thế mà, ngay tại lúc này, trong thạch thất, tòa kia thạch quan bất ngờ chấn động, nắp quan tài nổ tung, một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong người, chậm rãi đứng lên. Từng, tình cảnh này, dọa Chu Diễm nhảy một cái, vội vàng sau lùi lại mấy bước, cảnh giác vô cùng. Người áo đen ngẩng đầu, lộ ra một trương thương lão mà âm trầm khuôn mặt, khóe miệng của hắn ngậm lấy lãnh khốc ý cười, nhìn chằm chằm Chu Diễm nhìn thoáng qua, sau đó từng bước một đi đến thạch quan bên cạnh. Cổ này trong thạch quan chứa cái gì đồ vật? Chu Diễm trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm hiếu kỳ, không biết cổ này trong thạch quan đến tột cùng phong ấn cái gì. Hắn đưa tay đặt tại thạch quan mặt ngoài, nỗ lực đem nắp quan tài đẩy ra, nhưng là mặc cho hắn dùng lực như thế nào, cổ này thạch quan vẫn như cũ không hề động một chút nào. A, cái này thạch quan chất liệu không tầm thường. Chu Diễm tỉ mỉ quan sát, lập tức phát hiện thạch quan chất liệu không phải vàng không phải ngọc, chính là một loại đặc thù vật liệu gỗ chú tạo mà thành. Hắn thử nghiệm gõ gõ, phát ra trầm muộn thanh âm. Bỗng nhiên sắc mặt của hắn khẽ biến, song tay nắm lấy thạch quan bên cạnh, một chút kéo ra ngoài kéo, quả nhiên có khe hở. Chu Diễm trong lòng vui vẻ, hắn suy đoán không sai, cổ này trong thạch quan quả thật ẩn tàng có mật đạo. Sau một khắc, trên thạch quan mới, khối kia cự hình thanh đồng cổ bia hơi rung nhẹ lên, phía trên minh văn lấp lóe, phản phất có từng trận huyền diệu ký hiệu hiển hiện, đem những người áo đen kia hấp dẫn tới. Ừm, những người áo đen kia lại trở về đến rồi. Chu Diễm thần sắc hơi rét, không tốt, bọn gia hỏa này lại muốn cướp đoạt ta bảo bối. Hừ, nằm mơ. Chân hắn dẫm bát quái tốc độ, thi triển phần diễm quyết, khí huyết sôi trào, từng sợi ngọn lửa bay lên, quấn quanh ở xung quanh thân thể của hắn, hóa thành một kiện áo giáp màu đỏ rực, đem cả người hắn bao vây lại. Sau đó, Chu Diễm thả người nhảy lên, vọt tới thạch quan trước mặt, một tay chộp vào nắp quan tài phía trên, đột nhiên hướng xuống một tách ra, thạch quan nắp quan tài lên tiếng mà đứt, rớt xuống đất. Chu Diễm đem thạch quan đắp đẩy ra, nhất thời một cổ dòng khí nóng rực đập vào mặt, đây là đan dược. Trong chốc lát, Chu Diễm ngây ngẩn cả người. Trong thạch quan trưng bày rất nhiều bình bình lọ lọ, trong đó còn chứa đựng lấy ba cái màu xanh biếc đan dược, toàn thân trong suốt sáng long lanh, hương khí tràn ngập thấm vào ruột gan, đây là thối thể đan. Chu Diễm trong nháy mắt sợ ngây người, đây chính là nhị phẩm đan dược a, giá trị mấy vạn lượng bạch ngân, khó trách những người áo đen kia bốc lên nguy hiểm tính mạng đều muốn tranh đoạt cái này viên long tượng thối thể đan. Chu Diễm giật mình, ha ha ha, phát đạt, những người áo đen này đúng là mình đưa tiền đến cho ta tăng lên cảnh giới. Chu Diễm cười lớn một tiếng, một bả nhấc lên cái kia ba cái long tượng thối thể đan, không chút do dự nhét vào trong miệng. Ào ào ào, long tượng thối thể đang vào miệng tan đi, hóa thành bàn bạc nguyên khí, cấp tốc dung nhập Chu Diễm thể nội, làm đến tu vi của hắn liên tục tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, tu vi của hắn tổng thần hậu nhất trọng đột phá đến thần hầu nhị trọng. Ông ngay sau đó, hắn da trên người bên trong tản mát ra một tầng nhạt hào quang màu xanh lam, khí tức cả người biến đến càng phát ra thâm thúy cuồn cuộn, giống như một vòng trạm ngôi sao màu xanh lam giống như, lóa mắt mà chói mắt. Nguyên lai, ta, phần diễm quyết, lại là trong truyền thuyết, phần diễm quyết, đây chính là thánh giai công pháp a, chỉ là, vì sao lại bị phong tồn tại trong thạch quan đâu? Chu Diễm nhíu nhíu mày, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, cái này thạch quan chủ nhân, đến tột cùng là ai? Những năm gần đây, hắn lại đi đâu? Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng có chút nghi hoặc, bỗng nhiên, một cổ kinh khủng uy áp, bỗng nhiên buông xuống, lệnh hắn thân thể run rẩy, như muốn quỳ rạp dưới đất, không tốt. Có cao thủ buông xuống, Chu Diễm trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu, đã thấy hư không bên trong, một tên mặc lấy trường sam màu xám lão giả, chính đứng lơ lửng trên không, đứng chắp tay, quan sát chính mình, là ngươi, Chu Diễm. Lão giả thấy rõ ràng dung mạo của hắn về sau, đồng tử kịch liệt co vào, trên mặt lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc, ngươi. Ngươi thế mà còn sống, lão giả kinh hô, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 1047, U Minh Quỷ Hỏa, lúc trước, chính mình tự tay bố trí một tòa tuyệt sát trận, hao phí đến thời gian ngàn năm, vừa rồi luyện chế thành công, liền xem như thần hầu cảnh tông sư, lâm vào này trong trận, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, huống chi chỉ là một cái võ đạo thần hầu, nhưng bây giờ, Chu Diễm lại bình yên vô sự đứng trước mặt của hắn, cái này sao có thể, ầm ầm, cùng lúc đó, thương khung chấn động, đen kịt một màu vân vụ bao phủ nửa phía bầu trời. Lôi đình cuồn cuộn, dường như tận thế hàng lâm đồng dạng, toàn bộ thế giới đều mờ đi. Bên trên bầu trời, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, phản phất diệt thế tai kiếp. Không, không phải loại tình huống này. Lão giả trừng lớn hai mắt, sợ xanh mặt lại, bờ môi run rẩy, giống như là điên cuồng đồng dạng. Oanh, một đầu tráng kiện màu tím lôi xà, xé rách màn trời, hướng về lão giả trực tiếp đánh xuống, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Răng rắc, lão giả toàn thân nổ vang, y phục sụp đổ, máu tươi bắn tung tóe, nhục thân từng khúc sụp đổ, kêu thảm ngã trên mặt đất, hoàn toàn chết đi. Mà cái kia một đầu tráng kiện lôi xà, vẫn như cũ không chịu bỏ qua, chiếm cứ tại bầu trời, tiếp tục phun ra nuốt vào lấy lôi mang, tự hồ muốn toàn bộ đại lục đều chôn vùi tại vô tận lôi đình bên trong. Không được, không thể chờ đợi thêm nữa, ta muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Lão giả nộ hống, huyết dịch khắp người ngưng tụ tại lồng ngực chỗ, một hơi phun tới, thiêu đốt thọ nguyên, thôi động bí pháp, cưỡng ép giải khai trói buộc, một đường hướng về phương Bắc chạy thục mạng, đi nhanh một chút. Lần này chúng ta vận khí quá kém, đụng phải thiên phạt lôi kiếp, tranh thủ thời gian trốn xa một chút, chạy mau, lần này chúng ta chết chắc. Trong núi rừng, 4-5 tên võ giả hốt hoảng chạy, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, vải cả linh hồn, dường như thấy được lớn nhất chuyện kinh khủng. Má ơi, bỗng nhiên, phía trước truyền đến một tiếng thê lương rít lên. Mọi người ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy tại tán cây phía trên, bất ngờ có một đoàn u lục sắc ma trơi hiển hiện, giống như đom đóm đồng dạng, phiêu đãng ở giữa không trung, phát ra quỷ dị nghẹn ngào thanh âm. Cái kia một đóa u lục sắc ma trơi, dường như nắm giữ một loại nào đó ma lực, hấp dẫn chú ý của mọi người, ào ào dừng bước lại, kinh dị nhìn chằm chằm cái này một đoàn ma trơi, suy suy suy, sau một khắc, u lục sắc ma trơi khẽ đung đưa, phản phất tại đùa cợt bọn họ đồng dạng. Phát ra tiếng cười chói tai, chợt, u ngọn lửa xanh lục bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một trương dữ tợn vặn vẹo mặt quỷ, mở ra miệng rộng, phát ra nhiếp nhân tâm phách gào rú thanh âm, không tốt. Chạy mau a, đây là ác quỷ, đáng chết. Ta không cam tâm, mọi người sợ tè ra quần, xoay người chạy, thế mà, bọn họ căn bản không chạy nổi ác quỷ, trong nháy mắt, liền bị đuổi kịp, nguyên một đám kêu thảm, thân thể cứng ngắc, bị u lục sắc ma trơi thôn phệ. Hóa thành hài cốt, rơi rơi xuống đất, khạch khạch kiệt, u lục sắc ma trơi lay động, phát ra âm u lạnh lùng tiếng cười, chậm rãi tới gần, cuối cùng lơ lửng tại Chu Diễm đỉnh đầu, mục tiêu của nó, cũng là Chu Diễm, ha ha, ngươi là muốn ăn ta sao? Chu Diễm không sợ chút nào, ngược lại lộ ra nụ cười sáng lạng, tới đi. Để cho ta xem, đến tột cùng là cái gì? Bạch, sau một khắc, Chu Diễm thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ. U lục sắc ma trơi nao nao, lập tức giận tím mặt, gầm thét, hướng về Chu Diễm vị trí phóng đi, hung hăng đâm vào hư không bên trong, bành, nương theo lấy rên lên một tiếng, Chu Diễm chật vật không chịu nổi theo hư không ngã xuống, đập vào trên mặt đất, ta thảo mẹ nó, Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, vừa định đứng lên, một cổ nồng đậm mùi hôi thối, đã tràn vào trong lỗ mũi, ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt của hắn kém chút rơi xuống, nguyên lai, tại trước mắt của hắn, một bộ than cốc đồng dạng thi hài, đã ngã xuống trước mặt hắn, Mà lại, cái này một bộ thi hài, cùng người bình thường không giống nhau, toàn thân cháy đen, thậm chí còn hiện ra mùi khét, hiển nhiên là chết tại cổ thi hài này trên thân. Cái này, đây là này lão đầu tử thi thể, Chu Diễm ngây ngẩn cả người. Này lão đầu tử, mặc dù không có gặp qua, nhưng nghe giảng thuật qua đối phương sự tích, chính là Thanh Mộc Đế quốc đệ nhất cường giả, võ đạo cửu trọng thiên cấp bậc tồn tại, danh xưng kiếm si. Nghe nói tại 70, 80 năm trước, đã từng một kiếm đánh bại một tôn võ đạo thần hầu, kiếm si chết rồi. Chu Diễm kinh ngạc, kiếm si thực lực, so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn, vẻn vẹn bằng vào một chiêu nửa thức, thì chém giết võ đạo thần hầu, phóng nhãn toàn bộ Nam Lĩnh, đều thuộc về đỉnh phong cường giả. A, à, lão gia hỏa kia túi trữ vật, thế mà không có bị trời phạt đánh nát. Chu Diễm nhặt lên túi trữ vật, phát hiện bên trong ngoại trừ mấy món binh khí, còn trang lấy một viên lớn chừng quả đấm trong suốt bảo thạch, phát ra sáng chói quang hoa. Ừm, đây là cái gì? Chu Diễm cẩn thận phân biệt, chợt phát hiện, khối này bảo bối trong đá ẩn chứa kỳ diệu phù văn, mơ hồ lộ ra một tia tang thương phong cách cổ xưa khí tức. A, à, cái này bảo thạch, tự hồ có chút nhìn quen mắt. Chu Diễm tâm niệm cấp chuyển, trong đầu hiện ra một cái hình ảnh, nhất thời trừng lớn hai mắt, một mặt chấn kinh, đây không phải Thiên Huyền Vương triều hổ quốc thần thú, Thiên Cương Chiến Hổ sao? Thiên Cương Chiến Hổ, chính là trong truyền thuyết hung thú, chính là vạn yêu chi tổ, thống ngự lấy chư thiên vạn tộc, thậm chí ngàn vạn chủng tộc sinh linh. Tại thượng cổ thời kỳ, Thiên Cương Chiến Hổ, chính là chân long chi tử, chỉ là, không biết duyên cớ gì, tại thượng cổ thời đại, tao ngộ biến cố, trong vòng một đêm mai danh ẩn tích. Nếu như hắn trí nhớ không lầm, Thiên Cương Chiến Hổ, hẳn là truyền thừa từ viễn cổ hồng hoang, chính là chân long hậu nhân, thiên phú dị bẩm. Chẳng lẽ, đây chính là Thiên Cương Chiến Hổ lột xác? Chu Diễm tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn đoán cũng không sai. Cái này viên lớn chừng quả đấm bảo thạch, cũng là Thiên Cương Chiến Hổ lột xác, ẩn chứa Thiên Cương Chiến Hổ một luồng huyết mạch lực lượng. Một khi đem dung hợp, thì có cực lớn xác suất thu hoạch được Thiên Cương Chiến Hổ lực lượng, đặt chân siêu phàm lĩnh vực. Ha ha ha, lão tử phát đạt, Thiên Cương Chiến Hổ, đây chính là vạn thú chi tổ, một giọt máu liền có thể thối luyện thân thể, gia tăng tu vi, tăng lên tư chất, một cái nội đan cũng có thể tẩy lễ linh hồn, khiến người ta thoát thai hoán cốt. Chu Diễm hưng phấn không hiểu, chỉ tiếc ngày này Cương Chiến Hổ chính là viễn cổ cự hung, hung lệ ngập trời, muốn có được hắn lột xác, nói nghe thì dễ. Chu Diễm trầm ngâm, Thiên Cương Chiến Hổ tung hoành thiên địa, khinh thường thương khung, cho dù là một luồng huyết mạch đều ẩn chứa vô cùng uy thế, đã không cách nào dùng cậy mạnh phá hư Thiên Cương Chiến Hổ lột xác, vậy chỉ dùng trí tuệ đi. Chu Diễm nheo mắt lại, lộ ra cơ trí ánh mắt. Thiên Cương Chiến Hổ chính là tuyệt thế hung thú, hung uy ngập trời, tuy nhiên lại có nhược điểm trí mạng. Thiên Cương Chiến Hổ nhược điểm cũng là tham tài. Chu Diễm trong lòng thì thào, hắn đã từng đọc qua rất nhiều điển tịch, đối với Thiên Cương Chiến Hổ thói quen hiểu rõ rất sâu. Thiên Cương Chiến Hổ là viễn cổ cự thú, trên thực tế loại này cự thú sớm đã thoát ly mãnh thú phạm trù, có trí tuệ, thậm chí có một ít có được linh trí. Chương 1048, kiên kỵ thực lực. Nếu như có thể bắt đến một cái Thiên Cương Chiến Hổ làm sủng vật, tất nhiên là nghịch thiên thu hàng. Chu Diễm ánh mắt nóng rực, chỉ tiếc lấy ta thực lực bây giờ, muốn hàng phục Thiên Cương Chiến Hổ còn có chút khó khăn. Dù sao Thiên Cương Chiến Hổ tương đương với thần hầu cảnh giới tu sĩ. Chu Diễm thầm than một tiếng, thần hầu võ tông đã coi như là cao thủ, một chưởng có thể phá hủy 100m sơn hà, trong lúc phất tay liền có thể nhấc lên cuồng phong hải lãng. Bất kể nói thế nào, đây đều là trời ban cơ duyên, nhất định không thể bỏ qua. Chu Diễm đôi mắt nóng rực, lập tức cất bước hướng lên bầu trời bên trong vòng xoáy đi đến. Ngao, ngay tại lúc này U Minh Quỷ Hỏa đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ Chu Diễm, muốn đem hắn triệt để thiêu thành tro bụi. Không tốt, Chu Diễm quá sợ hãi, vội vàng thi triển Cửu Tinh Bá Hoàng Quyết, ngưng tụ toàn thân chân khí, tụ tập cánh tay phải, một đao chém thẳng mà ra, leng keng, tia lửa bắn ra, Chu Diễm cả người bị đẩy lui mấy chục mét, cầm đao nứt gan bàn tay, máu me đầm đìa. U Minh Quỷ Hỏa quá quỷ dị, mang theo tà ác, ô uế, hủy diệt chờ phụ diện khí tức. Chu Diễm vừa đụng chạm lấy nó, tựa như là nhiễm đến axit độc dịch đồng dạng, da thịt cấp tốc hư thối chảy mũ, ta nhục thân phòng ngự, vậy mà gánh không được. Chu Diễm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phải biết, hắn nhưng là có tứ tinh võ sư thực lực, theo lý mà nói, nhục thân cần phải so với sắt giáp cốt thép còn kiên cố hơn mới đúng, thế mà, vừa mới một kích kia, hắn lại bị đánh bay, nếu không phải thời điểm then chốt vận chuyển cửu tinh bá hoàng quyết ngăn cản, chỉ sợ đã bị thiêu. Hồng hộc, hồng hộc, u minh quỷ hỏa xoay quanh, phát ra nghẹn ngào gào thét, một đôi tinh hồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Chu Diễm, tự hồ tại kiên kỵ cái gì. Từng cái đồ chơi này còn sợ ta? Chu Diễm sờ lên chóp mũi, có chút dở khóc dở cười, hắn còn tưởng rằng u minh quỷ hỏa là tại kiên kỵ thực lực của mình đâu, dù sao chính mình vừa mới bộc phát ra lực lượng thật sự là có chút khủng bố, xem ra lần này thu hoạch không ngừng thiên cương chiến hổ lột xác. Chu Diễm ánh mắt đảo qua thiên địa nguyên tố mỏng manh, căn bản không thích hợp thực vật sinh trưởng, duy có một ít linh dược mới được, tỷ như Thiên Huyền Vương triều tiếng tăm lừng lẫy tử vân thảo, lại gọi tử dương thảo, hái xuống về sau, cần bảo tồn 3 ngày trở lên, mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu, dược tính ôn nhuận niên nhu, tốt nhất bổ huyết dưỡng khí, là bổ dưỡng loại linh dược này, cực kỳ trân quý, giá thị trường đắt đỏ, một gốc tử vân thảo, thì giá trị 5.000 kim tệ. Tử vân thảo, hết thảy chỉ có 6 cây, nếu như ta có thể cầm xuống một gốc, có lẽ thì có thể mở ra thần quân ràng buộc. Chu Diễm ánh mắt sáng lên, nhất thời bước nhanh hơn. Trong chốc lát, hắn liền đi tới tòa động phủ này cuối cùng, đó là một tòa tĩnh mịch đen nhánh đầm nước bên ngoài, đứng vững một gốc khô héo cây già, thân cành khô quắc, rủ xuống lít nha lít nhít dây leo, quấn quanh ở động huyệt trên vách. Cây này hẳn là thủ hộ thiên cương chiến hổ thủ hộ thần thú U Minh Ma Thụ. Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, U Minh Ma Thụ lá cây là chế tác mê hương đỉnh cấp tài liệu, một khi bốc cháy lên, có thể phóng xuất ra một cổ đặc thù hương khí, làm cho người lâm vào trong ảo giác. Nghe đồn rằng, cái này khỏa U Minh Ma Thụ, thế nhưng là giữa thiên địa kinh khủng nhất thực vật một trong, thì liền võ thánh cường giả đều không muốn trêu chọc, không biết ta thôn phệ hết nó về sau, tu vi sẽ tăng vọt tới trình độ nào. Chu Diễm liếm môi một cái, nóng lòng muốn thử, hắn thể phách đã đạt tới bát phẩm đỉnh phong, tùy thời đều có thể tiến giai võ sư, nhưng là bởi vì tích lũy còn chưa đủ, cho nên chậm chạp không thể tấn thăng. Nếu như có thể thôn phệ cái này khỏa U Minh Ma Thụ, nhất định có thể để hắn đột phá bình cảnh, thuận lợi tấn thăng võ sư. Cùng ụp ụp, sau một khắc, U Minh Ma Thụ khẽ rung, từng cái tráng kiện dây leo mở rộng, giống như cự mãng, dương nanh múa vuốt, hướng về Chu Diễm bao phủ mà đi, tốc độ cực nhanh. Bạch, Chu Diễm bóng người lấp lóe, tránh thoát khỏi công kích. U Minh Ma Thụ dây leo dường như có linh trí, theo đuổi không bỏ, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thì quấn chặt lấy Chu Diễm hai chân, muốn đem hắn kéo xuống tán cây phía trên. Hưu, một đoàn U Minh quỷ hỏa bỗng dưng sinh ra, bao vây lấy Chu Diễm hai chân, đem U Minh Ma Thụ dây leo bức lui. Chu Diễm mượn nhờ U Minh quỷ hỏa xê dịch nhảy dời, tránh né dây leo đánh giết. Sư, hắn tay nắm trảm linh đao, một đao hung hăng đánh xuống, chém tại dây leo phía trên, hỏa diễm dâng trào, trong nháy mắt đem U Minh Ma Thụ thân cành xé rách, lộ ra bên trong một viên xanh trái cây màu xanh lục, toàn thân bích lục, như là phỉ thúy điêu khắc thành. U Minh Ma Thụ quả thực thế mà ẩn chứa nồng đậm âm thuộc tính chân khí. Chu Diễm trừng lớn hai mắt, U Minh Ma Thụ, mặc dù là thiên sát cô tinh xen lẫn thực vật, nhưng lại là một gốc cực phẩm linh dược, ẩn chứa to lớn một hệ nguyên khí. Nhiều năm như vậy, thiên cương chiến hổ đều không có thể tiêu diệt U Minh Ma Thụ, ngược lại bị nó hấp thụ sinh mệnh tinh hoa, bây giờ, ngược lại tiện nghi ta. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay chộp tới, răng rắc, thế mà, bàn tay của hắn vừa đụng chạm lấy U Minh Ma Thụ, đột nhiên, một trận đau đớn kịch liệt theo chỗ cổ tay lan tràn ra, để Chu Diễm rú thảm lên. A, à, cái này U Minh Ma Thụ, thế mà cắn bị thương ta. Chu Diễm gầm nhẹ một tiếng, vội vàng rút tay về chưởng, chỉ thấy mu bàn tay của hắn phía trên, vậy mà xuất hiện một loạt tinh mịn dấu răng, đỏ thẫm chướng mắt, đậu phộng, đây là vật gì, vậy mà như thế sắc bén. Chu Diễm tim đập loạn, khóe mắt run rẩy, phải biết, hắn tu luyện cửu tinh bá hoàng quyết thì về sau, nhục thân có thể xưng biến thái, tầm thường bảo binh đều rất khó thương tổn đến hắn, viên này U Minh Ma Thụ, thế mà cắn một cái phá da của hắn, xem ra, cái đồ chơi này cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Chu Diễm nhíu mày, tâm tình dần dần ngưng trọng, trống, cùng lúc đó, U Minh Ma Thụ tự hồ đã nhận ra nguy hiểm, phát ra gào thét, vô biên lửa giận, theo nó thể xác bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.